Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 913, cuồng bạo đối với cuồng bạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vương Nam Ninh ăn vào một quả này bạo linh đan sau đó. Trên mình cấp 3 khi thế quả thật, ở ngay tức thì bạo tăng lên. Thời khắc này cảnh giới lại là mơ hồ có loại muốn đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 4 ý nghĩa. Khí thế một đường tăng lên, nhưng cuối cùng vẫn là dừng lại ở vượt qua lãnh vực cấp 3 trình độ. Cấp 3 cùng cấp 4 giữa khủng bố rãnh, cuối cùng không thể là bằng vào đan dược tăng lên cưỡng ép tăng lên. Vẫn còn có loại đan dược này, xem ra cho tới nay cũng coi thường các ngươi Yên Miểu Các. Lần trước Tiết Đằng Đằng chính là bằng vào đan dược cưỡng ép xông vào bảng danh sách bên trong. Thằng nhóc này rốt cuộc là người nào? Hồi tưởng lại lần trước tiến hành thực tập thời điểm, Tiết Đằng Đằng chính là bằng vào các loại kỳ quái đan dược phụ trợ một đường quá quan trảm tướng từ 4 đại tông môn đệ tử bên trong xông vào thiên tài quái vật bảng danh sách bên trong. Cứ việc thành tích thuộc về mọi người bên trong cuối cùng ở vào tên thứ 10 hạng, giờ phút này thấy Tiết Đằng Đằng lại lần nữa móc ra bạo linh đan loại đáng sợ này đan dược, xếp hạng thứ nhất Trương Thác cũng không khỏi nghi ngờ mở miệng, đem tầm mắt nhìn về phía Yên Miểu Các Vương Nam Ninh. Tiết Đằng Đằng hai người vô luận là lúc trước linh pháp trong huyệt động vẫn là bây giờ địa hỏa bảo tháp bên trong, Tiết Đằng Đằng dọc theo đường đi cũng không có quá mức tươi đẹp biểu hiện. Từ chiến đấu cường độ và phong cách đi lên nói, thậm chí và phổ thông vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người cũng không có bất kỳ khác biệt. Mà bây giờ, Tiết Đằng Đằng rốt cuộc triển lộ ra cái nanh của hắn. Lấy luyện chế linh khí luyện chế đan dược Yên Miểu Các. Rốt cuộc ở cái này một khắc cuối cùng biểu diễn ra tông môn có thực lực. Ha ha, Tiết sư đệ từ thực lực đi lên nói, mặc dù không phải là chúng ta bây giờ lợi hại nhất, nhưng hắn tiềm lực không hề thể thực lực bây giờ lên. Hắn kinh khủng nhất, hẳn là hắn đang luyện chế đan dược lên thành tựu lên. Cho dù là ở chúng ta Yên Miểu Các bên trong, hắn địa vị so sánh với những trưởng lão kia mà nói cũng chênh lệch không bao nhiêu. Hắn chính là chúng ta tông chủ đệ tử quan môn. Khi thế tăng cao, Vương Nam Ninh trên mặt vuốt nụ, cười tự tin, lên tiếng đáp lại, giới thiệu Tiết Đằng Đằng thân phận tựa hồ so hắn giới thiệu mình còn muốn đắc ý. Nhìn trên mặt mọi người rối rít nhập lộ ra kinh ngạc thần sắc. Vẻ đắc ý thật tại nói biểu, nguyên lai là đan vương đệ tử quan môn, thảo nào có những đan dược này, nếu là như vậy, vậy thì không có gì tốt do dự. Nghe Vương Nam Ninh mà nói, Trương Thác đáy mắt rõ ràng thoáng qua vẻ kinh ngạc thần sắc. Theo sau chính là ngửa đầu đem một quả này bạo linh đan đưa vào trong miệng. Trương Thác động thủ, một bên mọi người còn lại rối rít hành động. Trong chốc lát mọi người đem tất cả cái này cái bạo linh đan đưa vào trong miệng. Tất cả mọi người khí thế đều ở đây khoảnh khắc gian nhanh chóng bạo tăng. Lại là đan vương đệ tử quan môn, các người Yên Miểu Các người ngược lại là ẩn núp tốt như vậy. Cái đuôi hồ ly rốt cuộc lộ ra rồi, địa hỏa bảo tháp bên ngoài. Mắt thấy tầng 8 bên trong Tiết Đằng Đằng bị chỉ ra thân phận chân thật. May là những thứ khác, ba tên dẫn đội trưởng lão đều là mặt lộ kinh nghi. Một bộ không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mặt Yên Miểu Các dẫn đội trưởng lão. Thần sắc bên trong toát ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ mặt. Phải không, nếu như không phải là lần này có Tiết Đằng Đằng ở bên trong, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào mấy người bọn họ thực lực, thật có thể phá vỡ vậy đạo hỏa diễm vách tường phòng ngự sao? Cái này Liễu Bằng nhưng mà nắm giữ hệ lửa quy luật lực tán tu. Huống chi lúc này còn thân ở địa hỏa bảo tháp bên trong. Càng là có thiên nhiên ưu thế, như không làm như vậy, chỉ sợ sẽ là cấp 4 thực lực Trương Thác phải đối phó hắn đều có chút khó khăn đi. A, theo ngươi như thế nói, vậy chúng ta Huyền Tông há chẳng phải là còn phải cảm tạ ngươi? Huyền Tông trưởng lão phát ra một tiếng hừ lạnh, tầm mắt nhìn về phía Yên Miểu các dẫn đội trưởng lão. Tầng 8 địa hỏa bảo tháp bên trong, mọi người lần nữa hướng ngọn lửa vách tường phát động dậy công kích. Lần này, Quản Trạch Thần, Quản Trạch Vũ cùng với Tiết Đằng Đằng ba người cũng sẽ không có giữ lại. Bốn đại tông môn bảy tên thiên tài tề cùng ra tay, hướng ngọn lửa vách tường phát động dậy công kích mãnh liệt. Bình bịch bịch, trong chốc lát giữa không trung kiếm khí phóng, màu máu kiếm khí thẳng tắp ngọn lửa vách tường không ngừng phát động dậy tấn công. Sóng âm hội tụ, dồn dập tiếng đàn tiếng địch bên tai không dứt, toàn bộ đánh vào ở trên ngọn lửa. Quản Trạch Thần, Quản Trạch Vũ hai huynh đệ lại là sử dụng bí mật nào đó công pháp. Chỉ xem thấy hai người mỗi người thân ở bàn tay, trên mình linh năng vận chuyển, một đạo phồn áo phức tạp linh ấn xuất hiện ở hư không bên trong. Mấy đạo hàn băng từ pháp ấn bên trong lộ vẻ hiện ra, đồng loạt hướng ngọn lửa vách tường đập tới, rột rột, hàn băng đánh vào, băng cùng lửa hai loại tương sanh tương khắc nguyên tố trên không trung va chạm không ngừng phát ra. Rột rột tiếng vang, lấy hàn băng tới đối kháng ngọn lửa, ngược lại không mất là một loại tuyệt diệu ứng đối phương pháp. Nhưng cái này đạo hỏa diễm vách tường dẫu sao là do tâm trái đất ngọn lửa xây dựng mà thành. Lấy tâm trái đất nhiệt độ của ngọn lửa căn bản không phải phổ thông hàn băng cũng đủ ngăn cản. Nhưng Quản Trạch Thần, Quản Trạch Vũ hai huynh đệ phát ra những thứ này hàn băng công kích rõ ràng. Vậy không giống với phổ thông hàn băng, lại là có thể cùng tâm trái đất ngọn lửa chính diện va chạm mà không bốc hơi. Theo có tiêu giảm thế nhưng cực độ chậm chạp, lúc này mới có hôm nay cái tràng diện này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hàn băng, sóng âm, phi kiếm, vũ khí không ngừng khuynh tả tại ngọn lửa vách tường trên. Bất quá 2 phút thời gian, ngọn lửa vách tường rốt cuộc phá ra một đạo mở miệng, cho thấy Lưu Kiệt thân hình. Một đạo màu máu kiếm khí vào lúc này không có chút nào báo trước xuất hiện ở đạo này cửa hang chỗ, nhắm thẳng vào Lưu Kiệt thân thể. Chính là Huyền Tông Trương Thác phát ra công kích, thân là mọi người thực lực trong cảnh giới cao nhất một người, Trương Thác thời cơ không thể bảo là nắm bắt không tốt. Đang uống bạo linh đan sau đó, hôm nay Trương Thác thực lực đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 4 trung kỳ trình độ. Lấy cấp 4 thực lực chém ra một kiếm này, may là lấy Lưu Kiệt cấp 3 thực lực sợ rằng cũng không biết dễ chịu nhiều ít. Tình huống không khỏi lộ vẻ được nguy cấp 10 phần, cảm nhận được cái này một đạo kiếm khí mang đến uy hiếp. Ngọn lửa bên trong Lưu Kiệt rốt cục thì động, một cái linh khí trường kiếm vô căn cứ xuất hiện ở trên tay phải. Nhắm ngay kiếm khí chỗ ở phương hướng chính là một kiếm chém ra. Giống vậy một đạo ác liệt kiếm khí vung phát ra, mọi người chỉ cảm thấy được trong tai truyền tới một hồi tiếng vo ve. Đạo này do Trương Thác phát động thô kiếm khí, bị Lưu Kiệt hoàn toàn để cản lại, màu máu kiếm khí tại không trung hoàn toàn tiêu tán, lấy mạnh nhất đạo tâm phát động dậy một kiếm này, cho dù là cấp 4 thực lực Trương Thác đều không thể tùy tiện đối với Lưu Kiệt tạo thành bất kỳ thực chất tính tổn thương. Kiếm khí công kích bị ngăn cản, ngọn lửa vách tường bên trong Lưu Kiệt sau đó một khắc rốt cuộc động. Hai bàn tay ấn liền kết, ở quy luật lực dưới sự thúc dục trước mặt tụ tập hắn Ali ngọn lửa vào giờ khắc này toàn bộ vỡ ra. Mà Lưu Kiệt tự thân khí thế, vậy vào giờ khắc này đột nhiên bạo tăng, cuồng bạo kiểu mẫu, khí thế một đường nhanh mạnh bay lên. Trực tiếp là do cấp 3 sơ kỳ một đường tiêu thăng đến cấp 3 hậu kỳ cảnh giới. Đối mặt bạo linh đan tăng phúc xuống 7 tên 4 đại tông môn thiên tài, Lưu Kiệt không thể không mở cuồng bạo kiểu mẫu. Cái này đã lâu trạng thái, cũng là hắn hồi lâu chưa từng sử dụng qua năng lực. Lấy cuồng bạo đối với cuồng bạo, lần nữa tạo thành thế rằng co. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https